sống lại chỉ muốn sủng ngươi. Chương 36, động phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh báo, chương này có hát phòng tân hôn ngập tràn sắc đỏ, khiến tim của cả hai cũng sắp cháy lên như ngọn lửa. Hàn Khang Dụ cầm tay Cảnh Ninh đi đến bên giường thì để y ngồi xuống, còn mình quay lại bàn lấy hai ly rượu đã được chuẩn bị sẵn đến. Uống rượu giao bôi thôi thê tử. Tiếng thê tử này Hàn Khang Dụ đã đợi rất lâu để được nói rồi. Hắn vừa đưa ly rượu vừa nói, khiến Cảnh Ninh nghe xong mà đỏ hết cả mặt. Hai cánh tay cầm ly rượu đan vào nhau, dòng rượu ngọt thơm chảy vào cuống họng. Uống rượu giao bôi xong, Cảnh Ninh đi về phía bàn lấy một cái kéo và một cái túi đỏ đặt sẵn trên đó. Y lấy tóc của mình và tóc của Hàn Khang Dụ thắt lại với nhau một đoạn rồi mới đưa kéo cắt đi đoạn tóc đó bỏ vào trong túi đỏ. Quá trình kết tóc của bọn họ đã hoàn thành. Bọn họ đã chính thức là phu thê. Đưa vào đi, Hàn Khang Dụ kéo theo Cảnh Ninh lại bàn ngồi xuống, sau đó gọi một tiếng thì bên ngoài liền có cung nữ mang thức ăn vào. Bọn họ đã cả một ngày không ăn được bao nhiêu rồi, không ai dám bỏ đói đế hậu, nhưng bọn họ vì vui mừng mà ăn chẳng màng ăn với cả, cũng quá bận để ăn. Thức ăn dọn lên cũng không cầu kỳ gì cho lắm, rất nhanh bọn họ đã ăn xong. Cung nữ đứng bên cạnh liền nhanh tay lẹ chân thu dọn hết rồi chi kỳ sau khi ra ngoài đã đóng chặt cửa lại. Đi thôi, ta chờ ngày này hơi lâu rồi. Hàn Khang Dụ cười tê ôm lấy Cảnh Ninh kiểu bế công chúa tiến về giường lớn. Thê tử, cởi y phục cho phu quân đi chứ. Hàn Khang Dụ nói xong thì rất thoải mái mà đưa cả hai tay rộng ra để Cảnh Ninh giúp mình cởi ngoại bào. Hàn Khang Dụ cúi người xuống hôn lên môi Cảnh Ninh, nụ hôn ngoài tình yêu ra thì nó còn đậm mùi dục vọng. Môi lưỡi giao triền, tiếng mút mát khiến người nghe không khỏi đỏ mặt. Đến khi sắp không còn dưỡng khí thì cả hai mới buông nhau ra, khuôn mặt của ai cũng đỏ hồng chứng minh rằng bản thân đã động tình. Không biết trong lúc ôm hôn nhau là ai đã cởi y phục cho ai, chỉ biết là khi nụ hôn kết thúc thì cả hai bộ lễ phục đỏ chót đã bị ném xuống giường. Hai bộ y phục đè lên nhau rơi rớt dưới đất, Hàn Khang Dụ hôn từ môi xuống đến ít hầu của Cảnh Ninh liền ra sức mút ở đó, khiến Cảnh Ninh run nhè nhẹ lên. Nụ hôn lại di chuyển đến bên vai rồi hạ xuống nơi hai quả hồng anh vì bị tiếp xúc với gió mà đã đứng thẳng từ nãy giờ. Hàn Khang Dụ mút một bên, còn một bên kia thì để tay của mình lên xoa bóp, khiến Cảnh Ninh không kiềm được mà phát ra tiếng rên rỉ động lòng người. Đôi môi Hàn Khang Dụ lại di chuyển tiếp xuống dưới, khi đến đùi non liền nâng nó lên cao, một đường mút mát, một đường cắn nhẹ ở nơi đùi non in ra dấu răng. Hắn cắn ra dấu răng rồi lại đưa lưỡi liếm lên như thể xoa dịu. Cảnh Ninh đang trong cơn động tình, hai má đỏ hồng, đôi mắt nhắm nhè nhẹ vì rơi vào sự đê mê của dục vọng. Đến khi cảm nhận được môi lưỡi ấm áp đang ngập lấy tính khí của mình khiến y rung lên bần bật, vội đưa tay muốn đẩy đẩy Hàn Khang Dụ ra. Khang Dụ, không được, đừng mút chỗ đó. Nhưng tay của Cảnh Ninh lại không thể nào đẩy đầu người kia ra, chỉ cảm nhận được là càng đẩy thì hắn lại càng mút mạnh hơn nữa, khiến Cảnh Ninh lại lần nữa khó khống chế được tiếng rên rỉ trầm thấp mê người. Tiếng của Cảnh Ninh khiến cho vật nào đó của Hàn Khang Dụ lại trướng to hơn nữa, có phần khiến chủ nhân nó căng đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Khang Dụ rời khỏi nơi yếu ớt kia của Cảnh Ninh để đến nơi đầu giường của bọn họ, lấy ra hộp hương cao mà hắn đã cho thái y viện đưa sang từ trước. Nắp hộp vừa được mở ra thì mùi hương cỏ cây dịu nhẹ bên trong liền lan tỏa trong không khí, cứ như bọn họ đang được hòa mình vào thiên nhiên. Thê tử, sẽ hơi khó chịu một chút. Không sao, ngón tay của Hàn Khang Dụ quệt một khối hương cao sau đó xoa nhẹ xung quanh nơi bí ẩn nhất trên cơ thể của Cảnh Ninh. Lúc đầu chỉ là xoa nhẹ quanh lỗ nhỏ, sau đó mới dùng một ngón tay tiến vào. Vì có dị vật xuất hiện nên hậu huyệt liền muốn co bóp chặt lại để kẻ lạ kia không thể tiến vào. Cảnh Ninh cố hết sức thả lỏng bản thân ra để Hàn Khang Dụ thuận lợi mở rộng giúp mình. Khi một ngón tay đã ra vào dễ dàng thì hắn liền cho thêm một ngón tay nữa vào. Đợi đến khi ngón thứ ba cùng ra vào thuận lợi thì đầu Hàn Khang Dụ đã đổ đầy mồ hôi, vì vật kia trướng lên khá khó chịu rồi. Thê tử, chịu đau một chút, sẽ xong ngay thôi. Ta chịu được. Hàn Khang Dụ từ từ đỡ lấy tính khí của mình để nó đến gần cửa động, sau đó mới từ từ cho nó tiến vào. Nhờ trước đó đã mở rộng và có sự trợ giúp của hương cao nên quá trình tiến vào của hắn khá thuận lợi, còn Cảnh Ninh cũng không quá khổ sở. Khi đã vào hết được rồi thì Hàn Khang Dụ cũng không vội động, mặc dù hậu huyệt co bóp khiến hắn thoải mái đến muốn bay lên trời, nhưng hắn muốn cho Cảnh Ninh thời gian thích nghi để tránh y khó chịu. Việc phòng the phải là hai người cùng thoải mái thì mới có ý nghĩa. Khang Dụ, động đi. Khi Cảnh Ninh cảm nhận mình đã quen với dị vật liền bảo Hàn Khang Dụ di chuyển, y cũng hiểu nãy giờ là hắn cho mình thời gian thích ứng. Hàn Khang Dụ nghe xong liền như được đại xá, nhanh chóng cắm rút đến vui vẻ. Bên trong vừa ấm áp vừa thoải mái cứ liên tục siết lấy hắn như đang xoa bóp khiến Hàn Khang Dụ sắp mất đi lý trí. Đến khi tính khí của Hàn Khang Dụ đụng phải một điểm nhô lên bên trong tiếng rên rỉ của Cảnh Ninh lại cao hơn nữa, hắn liền biết mình tìm được đúng chỗ rồi. Sau đó Hàn Khang Dụ cứ đâm vào nơi kia khiến Cảnh Ninh rên rỉ đến lạc giọng. Thê tử thoải mái không? Hàn Khang Dụ tiến đến sát bên tai Cảnh Ninh vừa nói vừa thổi khí vào tai y ưm. Ưm, thoải, mái, đôi mắt Cảnh Ninh giờ đây đã ngập lệ rồi nhưng đó không phải là vì đau đớn. Thê tử ta là ai? Hàn Khang Dụ nói rồi lại ghé sát vào lưng của Cảnh Ninh mốt mát tạo ra vô số dấu hôn đỏ rực trên tấm lưng mịn màng. Là, Khang, ưm, Dụ, còn gì nữa, nói đúng liền khiến thê tử thoải mái hơn. Hàn Khang Dụ cười trầm thấp dụ dỗ, bên dưới cũng khẽ chậm lại. Tướng công, của, Cảnh, Ninh, nghe thấy lời này thì Hàn Khang Dụ lại còn hưng phấn hơn lúc nãy nữa, bên dưới ra sức ra vào mạnh mẽ hơn cứ nhằm vào điểm kia mà tiến công. Khiến cơ thể của Cảnh Ninh cũng đưa đẩy theo nhịp độ ra vào của hắn. Ngọn đèn trên bàn lay động, trên giường lớn có hai thân thể dựa sát vào nhau cũng lay động. Tiếng nước nhấp nháp, tiếng rên rỉ ái muội khiến cả căn phòng như nóng lên. Không biết di chuyển bao lâu, đến khi Cảnh Ninh đã xuất ra một lần rồi thì Hàn Khang Dụ mới cúi xuống cắn tai của y nhỏ giọng nói. Ta sẽ xuất vào trong. Được, cho, ta, Hàn Khang Dụ ra vào kịch liệt vài chục cái nữa liền ôm chầm lấy cơ thể Cảnh Ninh xuất ra. Cùng lúc đó tính khí của Cảnh Ninh vì tác động của nơi bí mật kia mà cũng xuất ra lần hai. Cả chăn giường giờ đây đều là dấu vết của bọn họ để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Khang Dụ nằm xuống ôm Cảnh Ninh một lúc thì mới đứng dậy khoác áo vào rồi đến cửa phân phó cho thuộc hạ chuẩn bị nước tắm mang vào. Thực ra thì Hàn Khang Dụ ăn chưa no chút nào cả nhưng nghĩ đến ngày hôm sau còn phải đi khá xa để tế tổ nên hắn đành nhịn lại để ngày hôm sau Cảnh Ninh không bị quá mệt. Nước tắm rất nhanh đã được đưa tới, Hàn Khang Dụ lấy chăn quấn quanh Cảnh Ninh rồi ôm người đi vào tẩy rửa giúp y, còn bên ngoài thì để cung nữ thay đổi chăn đệm. Đến khi xong cả rồi các cung nữ cũng tự giác ra khỏi phòng đóng cửa lại, Hàn Khang Dụ ôm lấy Cảnh Ninh đang không một mảnh che thân về giường nhét vào trong chăn. Sau đó lần nữa cởi sạch toàn bộ trên người mình rồi cũng chui vào chăn ôm lấy Cảnh Ninh thỏa mãn đi vào giấc ngủ. Cách chương.